Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 567, chưa bị quy hoạch ra An Hùng Tân Khu. Biệt giới A Hứa lão bản, lúc này mới bao lâu công phu, đường băng cũng không phải ta nói xây liền có thể xây không phải. Phó Tùng Dương vội vàng nói, đại khái chương trình đã chạy xong, ta xem chừng nửa tháng sau tất cả phê duyệt đều có thể xuống tới. Đến thời điểm liền có thể khởi công, coi như ngươi hôm nay không đến, ta cái này hai ngày đều phải đi trong nhà người một chuyến trò chuyện với ngươi một chút chuyện. Này, đi nhà ai câu lạc bộ đều là, dù sao Hứa Chiết cùng hắn đã nhận biết, liền xem như đi SCC trên đường chạy chơi, kỳ thật cũng không có cái gì. Nhưng trước đây Phó Tùng Dương vì cái gì mời Hứa Chiết gia nhập câu lạc bộ? Còn không phải muốn theo Hứa Chiết có bao nhiêu tiếp xúc cơ hội. Hiện tại Hứa Chiết cái gia nhập bọn hắn cái này một cái câu lạc bộ, liền tốt thời gian dài cũng không thể đến một chuyến. Nếu là Hứa Chiết thật vất vả ra chơi một lần, đi là đi SCC lời nói, như vậy tình cảm chậm rãi liền nhạt. Ngay tại lúc này, bởi vì hai người tiếp xúc tương đối ít duyên cớ, quan hệ cũng xa xa không tính là mật thiết, cho nên trong khoảng thời gian này Phó Tùng Dương một mực tại dụng tâm xử lý đường chạy này thủ tục. Sự tình, dù chỉ là vì chính Hứa Chiết, con đường chạy này đều nhất định muốn xây. Lấy Hứa Chiết hiện tại lực ảnh hưởng, chỉ là trong câu lạc bộ treo cái tên, đó chính là đối câu lạc bộ tốt nhất tuyên truyền. Nửa tháng sau liền có thể bắt đầu xây. Địa phương ngươi chọn tốt, tốc độ vẫn rất nhanh nha. Hứa Chiết trả lời, địa phương ngược lại là chọn tốt. Bất quá Hứa ca cũng biết rõ, hiện tại thổ địa phê duyệt phi thường khó. Ta lúc đầu nghĩ tại Yến Kinh vùng ngoại thành là một mảnh đất, nhưng là chậm trễ một tháng thời gian cũng không có lấy đến phê duyệt. Phó Tùng Dương có chút bất đắc dĩ nói ra, cho nên chúng ta đường băng cự ly có chút xa. Xa, có thể có bao xa? Không thể so với SCC câu lạc bộ đường băng còn xa à? Một bên Tưởng Tin nhịn không được hỏi, SCC câu lạc bộ đường băng xây xong mấy năm? Tuy nói SCC câu lạc bộ cũng có quan hệ, nhưng là tại lựa chọn đường băng thời điểm, lựa chọn địa phương cũng rất. Những này con nhà giàu mặc dù ưa thích chơi xe, nhưng cũng đều có kiếm tiền đầu não. Có khu vực tốt khẳng định sẽ dùng mở ra phát bất động sản hoặc là thương nghiệp địa sản. Không tốt địa phương mới có thể lựa chọn làm đường băng. Cho nên SCC câu lạc bộ vị trí cũng không gần. Ra Ngũ Hoàn về sau chí ít còn muốn mở 20-30 cây số mới có thể đến đạt đường băng nơi. Cũng không thể so với bọn hắn xa bao nhiêu. Bất quá nhóm chúng ta đường băng nơi tại phía nam, nhanh đến bảo định địa giới. Phó Tùng Dương nói đến địa phương thời điểm thanh âm cũng yếu mấy phần. Nhanh đến bảo định, lão trả cho ngươi cái này còn gọi không thể so với bọn hắn xa bao nhiêu. Vậy liền coi là ra nội thành, cũng phải chạy hơn mấy chục cây số a. Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Yến Kinh bên này về sau còn chuẩn bị khai phát lục hoàn thất hoàn bát hoàn đâu. Liền xem như vùng ngoại thành cũng không có khả năng phê cho nhóm chúng ta xây đường băng a. Phó Tùng Dương giải thích nói, người suy nghĩ một chút, SCC so nhóm chúng ta sớm xây xong mấy năm. Nhưng là ra Ngũ Hoàn về sau vẫn muốn đi cái 20-30 cây số. Hiện tại mấy năm trôi qua, liên quan chính sách thẻ hơn nghiêm. Gần địa phương khẳng định không tốt phê xuống tới a. Liền cái này, vẫn là ta phí lớn lực khí mới cầm xuống khu vực. Người muốn nói tại hàng hai thành thị còn tốt điểm, tại Yến Kinh xung quanh có cái có thể xây đường băng địa phương liền không tệ. Nào có nhường nhóm chúng ta chọn lựa lựa khả năng. Vậy ngươi cái này địa phương cũng quá xa a. Hai người vậy mà ngay trước Hứa Chiết mặt đấu võ mồm bắt đầu. Hứa Chiết vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là nghe đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Đối phó Tùng Dương hỏi, hai người các ngươi trước chớ quấy rầy. Tùng Dương, ngươi mới vừa nói đường băng tại cái gì địa phương? Nhanh đến bảo định địa giới. Đúng a Hứa ca, ra nam bên ngoài vòng về sau tiếp tục đi về phía nam đi cái mấy chục cây số liền đến. Cách bảo định nội thành có đoạn cự ly, nhưng cách bọn họ địa giới lại không phải quá xa. Ta đây cũng là không có cách nào biện pháp a. Phó Tùng Dương coi là Hứa Chiết cũng là cảm thấy địa phương quá xa, cho nên chuẩn bị giải thích một phen. Mặc dù hắn so Hứa Chiết lớn hơn vài tuổi, nhưng xưng hô một tiếng ca vẫn là không đủ. Hứa Chiết mặc dù nói để bọn hắn kêu tên, nhưng theo Phó Tùng Dương dù là Hứa Chiết không có giá đỡ, trong lòng của hắn cũng phải có điểm so số mới được. Ta không phải nói xa, mà là nói với ngươi địa phương tương đối hiếu kỳ. Đông Dương ngươi đã thủ tục ban sai không nhiều, thậm chí cũng chuẩn bị tay xây dựng. Như vậy quy hoạch mưu toan loại cũng hẳn là làm tốt a. Hứa Chiết trả lời, ngươi đem quy hoạch bức tranh lấy ra cho ta xem một chút. Sau đó chúng ta nghiên cứu một chút cái này đường băng làm sao cụ thể, làm sao đầu tư vốn. Tốt loại, Chiết ca ngươi đợi ta một hồi, ta lập tức trở về. Rất nhanh, Phó Tùng Dương liền đem cụ thể quy hoạch bức tranh cùng liên quan thủ tục cũng lấy tới nhường Hứa Chiết xem qua. Quy hoạch bức tranh không chỉ là đường băng quy hoạch bức tranh, còn có chung quanh đại địa bức tranh không? Nhìn thấy Phó Tùng Dương chỉ xuống tới địa phương về sau, Hứa Chiết phát hiện quả nhiên cùng tự mình nghĩ đồng dạng. Phó Tùng Dương tuyển cái này địa phương, hiện tại không đáng tiền, cũng không bị coi trọng, cho nên mới phê cho Phó Tùng Dương dùng cho xây dựng đường đua. Bởi vì nó mặc dù cách Yến Kinh không xa, nhưng lại đã tiếp cận Bảo Định. Hiện tại Yến Kinh thậm chí còn không có khai phát xong xuôi. Loại này địa phương đương nhiên sẽ không nhiều đáng tiền, nhưng bây giờ không đáng tiền cũng không đại biểu về sau không đáng tiền. Cái này địa phương hiện tại chỉ là một chút huyện thành nhỏ, nhưng là Hứa Chiết biết rõ tại 6 năm sau nơi này sẽ quy hoạch vì quốc gia cấp tân khu, An Hùng tân khu. An Hùng tân khu là 17 năm thành lập, nhưng đến Hứa Chiết trùng sinh thời điểm, vẻn vẹn hơn một năm thời gian, An Hùng tân khu diện mạo phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Nơi đó kiến thiết, kinh tế và xí nghiệp đều chiếm được cực kỳ cấp tốc phát triển, là quốc gia đại lực kiến thiết trọng yếu nhất địa khu một trong. Nếu như không phải là bởi vì lần này đường đua sự tình, Hứa Chiết thật đúng là nghĩ không ra cái này địa phương. Dù sao trước khi trùng sinh hắn đối với An Hùng tân khu liền làm sao chú ý qua. Nhưng là hiện tại biết rõ điểm này, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến tự mình tựa hồ có thể sớm trong An Hùng tân khu đồng dạng miếng đất. WeChat hiện tại còn cùng tương lai tư bản tại cùng một tầng lầu làm việc. Theo nhân viên càng ngày càng nhiều, một tầng lầu đã có vẻ hơi chen chúc, mà Hoa Nông tập đoàn cũng là thuê người khác tòa nhà văn phòng, cũng phân tán bắt đầu cũng không được khá lắm. Hứa Chiết nguyên bản liền muốn chế tạo một cái tập đoàn tổng bộ, đem tự mình sản nghiệp cũng phân chia đi vào. Những thứ không nói khác, chỉ là WeChat nhất định phải có được một cái đại lâu văn phòng. Mà sau này mình sản nghiệp càng ngày càng nhiều, cửa hàng cũng càng lúc càng lớn, cần địa phương khẳng định không nhỏ. Tại Yến Kinh thật đúng là khó tìm được người một cái phù hợp địa phương. Yến Kinh tài chính thương mậu trung tâm đều đã bị xây đầy cao ốc. Dù là tự mình thu mua một khối thổ địa trùng kiến, địa phương cũng sẽ không nhiều lớn. Mà An Hùng tân khu thì là công ty tổng bộ tốt nhất tuyên chỉ một trong. Thậm chí mình có thể thừa dịp hiện tại giá đất tiện nghi, thuận tiện khai phát một chút cư xá làm nhân viên phúc lợi phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.